vây quanh hắn, mỗi cái đều như là đang nhìn hắn vậy. Trên bầu trời mây đen che phủ nửa vầng trăng, mặt đất có gió nhẹ thổi qua, có tiếng u u vang vọng. Lúc này mặt đất chấn động, giọng trầm trầm phát ra từ sâu trong lòng đất dưới miếu. Về nhà. Nơi này không phải nhà của ngươi. Ta muốn về nhà. Đưa ta về nhà. Ta về nhà Chí Tôn. Chí Tôn đưa ta về nhà. Tiếng nói xuất hiện. Tất cả cái bóng ở trong miếu đều chấn động. Ở trong sân, tóc đen trào ra từ giếng liền bay múa, dây mây đong đưa cũng khựng lại. Đồng thời một cái đầu lâu bay ra từ giếng, trắng bạch hư ảo, dữ tợn khủng bố. Đó là một cái đầu ngâm mấy chục triệu năm trong giếng vẫn chưa có rửa nát ra. Mắt vô thần nhìn xuống mặt đất, ở trong mắt không có con người. Trên bàn đu dây rõ ràng không thấy bóng, nhưng mà đã có màu đen, máu nhỏ xuống. Thân thể của Mạnh Hạo lúc này run lên, cảm giác dựng tóc gáy xuất hiện ở trong đầu hắn. Lập tức mở mắt, ngẩng đầu. Mạnh Hạo tê hết cả da đầu, hắn nhìn thấy một cái bóng đen thui đang ở ngay gần mặt mình. Sau đó lại nhìn thấy rất nhiều bóng đen vây quanh, sắp chạm vào người mình. Cảm giác này làm trong đầu của Mạnh Hạo ông một tiếng. Biết được Mạnh Hạo tỉnh lại, những cái bóng đen nhẹ nhàng lướt ra sau, ngồi ở xa xa. Mạnh Hạo nhìn những bóng ở trong miếu, nhìn tóc đen ngoài sân, dây mây đồng đưa, da đầu càng tê, tờ tờ đứng lên muốn rời miếu. Hắn cảm thấy đây không phải là chỗ mà mình ở lại. Vừa đứng dậy, cái cảm giác sau lưng có khí lạnh, vô thức quay đầu, trực tiếp thấy một khuôn mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu, cách hắn chưa đến một tấc. Ánh mắt của Mạnh Hạo co rụt, bị dọa cho nhảy dựng, vùn vụt lùi lại. Ngươi là ai? Mạnh Hạo gầm lên. Vận chuyển tu vi, pháp tướng từ từ hiện ra, tim đập bùm bùm. Nơi này quỷ dị làm hắn không có cảm thấy an toàn. Lão già ánh mắt vô thần, không để ý Mạnh Hạo, xoay người bước về phía tượng thần. Bóng người từ từ nhạt đi, đến gần tượng thì liền biến mất. Những cái bóng xung quanh đều còn nguyên. Có ngồi, có đi lại, có cái đang tu hành. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, người lóe lên muốn đi. Nhưng mà mới đến chỗ ngưỡng cửa, hắn chợt ngừng bước, nghiêng đầu nhìn một cái bóng. Bóng đen ngồi ở đó, trong tay có một cái như là lò luyện đan, đang trong luyện đan. Nhưng mà thủ pháp luyện đan của hắn Mạnh Hạo chưa từng thấy. Nói như là thu nạp lực lượng thiên địa, vậy mà không cần dược thảo nào. Mạnh Hạo sửng sốt, cẩn thận nhìn, ánh mắt lóe lên kỳ dị. Hắn vốn là đại sư đan đạo, trình độ luyện đan trong Nam Thiên Đại Địa ngoài đan quỷ ra thì chính là hắn. Từ không mà có, Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên kỳ dị. Hắn từng luyện chế ra một viên đan từ không mà có của yêu tiên cổ tông, hiện tại nằm trong túi trữ vật của mình, nhưng mà vẫn không có dùng. Đan dược này Mạnh Hạo luyện chế ra cũng cảm thấy kỳ tích. Hắn từng muốn phục chế nhưng mà không thể thành công. Mà hiện tại, bóng đèn kia luyện đan lại như là thuận tay cầm lấy, rất là tự nhiên. Mạnh Hạo chớp mắt không đi, nhìn cái bóng đen xung quanh. Những cái bóng này có cái đang tu hành, có cái di chuyển, có bấm quyết đang diễn luyện đạo pháp. Từng hình ảnh Mạnh Hạo nhìn xem, tâm thần chấn động. Truyền đạo. Bọn họ đang truyền đạo. Mạnh Hạo thì thào, càng thêm rung động hơn. Đó, họ không tùy tiện truyền, mà những cái bóng ở đây đều đang truyền đạo. Chỉ có cảm ngộ, nếu là cơ duyên, sao có thể thu hoạch. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cái bóng người vẫn đang luyện đan, lần ngồi xuống trước nó, xem kỹ càng. Càng nhìn thấy ánh mắt càng sáng ngời. Đến cuối cùng hắn lại lấy ra lò luyện, học theo bóng đen luyện đan. Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng, nhưng mà Mạnh Hạo không rõ có phải là ảo giác, lại cảm giác thời gian trôi thật là dài. Dài đến mức hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. Hắn chỉ biết khi trời sáng, bóng đen biến mất, bóng đen truyền ra viên đan dược bị Thuận tay ném ra ngoài miếu, rơi vào trong khe núi. Còn bên Bạch Hạo thì lại vô thức luyện ra một viên. Trời đã sáng, tất cả cái bóng ở trong miếu đã biến mất. Trong sân, tóc đen, dây mây đều khôi phục nguyên trạng. Mọi thứ như là không có gì xảy ra. Bạch Hạo hít thở dồn dập, cúi đầu nhìn một viên đan dược quấn quanh khí đen nằm ở trong tay mình. Nó nói nó là đan, lại không phải là đan, chỉ là một mảnh sương mù màu đen lan tỏa. Mạnh Hạo ánh mặt trời chiếu xuống, lại xuất hiện làn da đen. Cuối cùng là trong tay Mạnh Hạo xuất hiện một viên đan dược. Đan dược không có dược hương tỏa ra, mà chỉ có lực lượng hung bạo ẩn chứa trong đó. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn viên đan dược trong tay, vuốt cằm trầm tư. Đột nhiên hắn biến sắc, vùng tay ném đan dược ra ngoài. Viên đan tỏa ra khí đen, vừa bay thì liền tự nổ ầm một cái, tạo ra thành sóng xung kích quét ra ngoài. Không luyện thành, đây là một vật thất bại, nhưng cũng coi như là một loại từ không mà có. Mạnh Hạo suy ngẫm, cũng có kinh hãi. Uy lực đan dược này nổ tung có thể sánh với một đòn mạnh. Đáng tiếc không ổn định, đụng một chút là nổ. Nhưng mà tại sao ta thấy quen quen nhỉ? Mạnh Hạo thì thào, đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Hắn nhớ tới đường vào miếu, nhìn mặt đất nổ tung, chợt hiểu ra. Hắn nhận tới cái bóng kia luyện đan xong liền thuận tay ném đi. Vật này có tác dụng khác. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, suy ngẫm kỹ càng. Lập tức lấy ra lò luyện đan, dựa theo thủ pháp luyện đan tìm hiểu đêm qua, thu nạp lực lượng thiên địa, lại luyện một lần nữa. Thất bại mấy lần, cuối cùng luyện ra hai viên thành công. Vẫn là một mảnh xương đen, ánh mặt trời chiếu rọi liền tạo thành lớp da. Mạnh Hạo cầm đan dược bay ra ngoài miếu, thí nghiệm một phen, phát hiện chỉ cần ném vật này có kỹ xảo thì có thể coi như là một đòn sát thủ vậy. Chôn thì có phần lãng phí, không dễ khống chế, trực tiếp ném ra mới tốt nhất. Có vật này thêm một thủ đoạn hộ mệnh, nhưng mà đáng tiếc, sở dĩ vật này cuồng bạo hẳn nó có liên quan tới khí tức đặc biệt chỗ này. Không biết ở ngoài thì có luyện chế được không. Mạnh Hạo suy ngẫm, trở về miếu tiếp tục luyện chế. Thoáng cái mấy ngày, ban đêm Mạnh Hạo cảm ngộ những cái bóng truyền đạo, ban ngày thì đều luyện chế đan dược, luyện ra tổng cộng mấy chục viên, thậm chí là thừa bỏ thêm thần thức vào đó. Đáng tiếc không thể thành công, đành phải bỏ đi. Thậm chí Mạnh Hạo còn ra ngoài một lần luyện chế ngoài núi, đáng tiếc đều thất bại, làm cho hắn hiểu được đan này có lẽ luyện chế được ở miếu, hấp thu lực lượng thiên địa trong đó. Vì vậy trở về miếu, ban đầu luyện chế từ từ tích lũy loại đan dược đen có uy lực nổ không nhỏ này. Không biết khi nào những thiên kiêu bên ngoài đến đây, hẳn là nhanh thôi. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn càng thêm mong chờ một trận với các thiên kiêu bên ngoài. Xem thử bản thân mình vẫn ở Nam Thiên Đại Địa, so với các thiên kiêu các tông môn bên ngoài, rốt cục ai mạnh ai yếu. Thời gian trôi qua, đến đêm, Mạnh Hạo không có chớp mắt. Các bóng xuất hiện trong miếu, những cái bóng này không có giống nhau. Hắn nhìn kỹ, phát hiện có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có một số không phải là hình người, mà là bóng các yêu thú yêu dị. Thời gian kéo dài, Mạnh Hạo đã sớm không có sợ hãi chúng, thậm chí là quen luôn những cảnh quái dị. Mỗi lần đêm xuống thì trong miệng giếng tỏa ra tóc đen. Mạnh Hạo phát hiện ngồi ở trên tóc đen đó cả người lạnh băng, lại có lợi cho tìm hiểu các bóng ảnh truyền đạo. Về phần ở trong giếng truyền ra tiếng khóc, Mạnh Hạo nghe lâu thì dần dần nghe ra vận điệu ở trong tiếng khóc đó. Còn có dây mây tạo thành đu dây, Mạnh Hạo cũng ngồi lên đong đưa, ẩn chứa một chút đại đạo. Ở trong đầu xuất như là xuất hiện một cái đu dây không ngừng đong đưa. Thậm chí dưới mặt đất phát ra tiếng báo về nhà. Mạnh Hạo đã quen dần, đôi khi là nổi hứng còn dậm chân xuống đất, cảm thấy tiếng nói đang là quấy rầy mình tu hành. Mọi thứ trong miếu, Mạnh Hạo đã làm quen,